Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là tôi đã có hẹn với người khác rồi. Bành Tiểu Mạn tức giận tới mức dậm chân. Tại sao anh không tuyên bố sớm một chút? Hơn nữa, tôi cũng không muốn nghe Đỗ Cần nhắc tới. Xin lỗi, tôi không thể phối hợp. Cái cuộc hẹn gì quan trọng như vậy? Trương Câu muốn dò hỏi cô. Cô nói ra tôi nghe thử xem, nói không chừng tôi có thể dàn xếp được. Tôi có hẹn với Cát Liệt, chính là người nói chuyện với tôi đêm đó ở nhà hàng Tây, trong khách sạn của họ anh. Cô hoàn toàn không có để tâm, thật thà nói. Anh cũng không có quên nhân vật như thế. Lúc đó anh cũng không có đi tra hỏi quan hệ của cô với cái tên kia. Nếu bây giờ cô nhắc đến, gặp dịp anh mượn nước để thuyền, hỏi tới cũng danh chính ngôn thuận. Anh ta cùng cô có quan hệ gì? Anh giả vờ nhẹ nhàng bưng cô hỏi. Chính là bạn bè quen biết đã lâu. Chỉ là quen biết? Ừ, còn rất quen thuộc. Bành Tiểu Mạn không biết rốt cuộc anh muốn nghe câu trả lời nào. Anh ấy cũng biết ba và mẹ của tôi, đã từng đến nhà của chúng tôi ở New York. Có một năm còn cùng chúng tôi trải qua lễ Giáng sinh. Thế nào? Tôi nói như vậy đã đủ rõ ràng minh bạch chưa? Các người có tính bạn bè trai gái hay không? Anh vẫn hỏi tới cùng. Nhưng lời nói vừa mới hỏi xong, anh đã rất muốn đánh mình một đấm. Làm ơn đi, anh hỏi vấn đề có chút hữu ích có được hay không? Cô nhìn đồng hồ. Tôi có thể tan ca sớm hay không? Tôi muốn đi gội đầu, bằng không anh khấu trừ tiền lương của tôi đi. Rõ ràng cô rất để ý cuộc hẹn này. Đã rất lâu rồi, tôi và Cát Liệt không có nói chuyện với nhau, uống rượu. Nói chuyện, uống rượu. Từ lượng của tôi rất tốt. Cô tự tông bốc mình. Tôi thường cùng Cát Liệt đụng rượu ở New York, xem ai ngã xuống trước. Kết quả hầu như chúng tôi cân sức ngang tài. Anh ấy không có thắng, tôi cũng không có thua. Trương Cầu không biết lúc này anh nên là quay đầu đi ra nơi này, hay là đánh cô mất tình trực tiếp, cồn vào trên ghế. Anh thật sự không thể quyết định. Hơn nữa, anh Tuyền không thích loại cảm giác này. Có thể hay không? Cô lại nắm lấy cánh tay của anh làm nũng. Ngày mai, tôi tự động làm thêm giờ bù lại. Có thể như vậy chứ? Cô thật sự muốn đi như vậy? Về mặt của anh bắt đầu âm tình bất định. Muốn. Nói cái gì cũng phải đi. Anh vung lắc tay mình khỏi bàn tay nắm chặt cổ cô. Tôi muốn đi. Vậy hãy đi đi. Anh hờ mũi nói. Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao? Nói dứt lời, anh nhìn cũng không nhìn cô, đi qua từ bên hông cô, sải bước rời khỏi văn phòng làm việc của bộ phận phiếu khoán. Cát Liệt dẫn Bành Tiểu Mạn đến hộp đêm mở mang kiến thức văn hóa Đài Loan, vừa có rượu, lại vừa có thể khẩu vũ, còn có một đám thanh niên tân thời, hẳn là nơi rất thích hợp với cô. Mà phản ứng của cô cũng thực rất hay, vốn là vẫn cho rằng chỉ có ở New York mới có nơi như thế này, thật không ngờ hộp đêm ở Đài Loan cũng không khác biệt mấy so với New York. Từ khi đến Đài Loan tới nay, kể ra thì đêm nay cô thả lỏng nhất, có thể buông thả mình nhất. Cảm nhận được vui vẻ cùng hưng phấn của cô, cả đêm vẻ mặt của Cát Liệt đều tươi cười. Anh kêu một lúc ba chai rượu brandy, dự định đụng rượu với cô, xem cuối cùng là ai đầu hàng trước. Katrina, em vừa vàng đến Đài Loan, nguyên nhân có thể tiết lộ được không? Cát Liệt quan tâm hỏi cô. Có chỗ nào anh có thể giúp được em hay không? Em có thể mở lời với anh, miễn anh làm được. Ba của em bị phần tử khủng bố theo dõi. Cô uống hết một hơi nửa ly rượu brandy. Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cóc là để đòi tiền chuộc? Nhưng đối tượng này thường đều chọn có liên quan với các công chức chính phủ hoặc là có chính trị. Nhưng Edward là một thương nhân. Thực ra ba của em là thành viên do thám CIA. Cô đã có thể bình tĩnh chấp nhận cái sự thật này. CIA? Nhất thời Cát Liệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đủ sức bất ngờ chứ. Anh có người bạn tốt là thương nhân môi giới súng đạn. Còn CIA thì anh chưa từng tiếp xúc qua. Âm lượng của anh nhỏ chút. Nhưng mà bây giờ bọn họ ở đâu? Mẹ của em yêu ba em như vậy, nhất định là bà ở cùng với ông. Bọn họ ở Mexico. Vậy em đến Đài Loan là đi nương nhờ ai? Cậu của em. Ngày thường em đều đang bận rộn như gì? Anh quan tâm hỏi. Nhất định phải tìm một chút chuyện để làm mới không thấy nhàm chán. Không ngại, em có thể đến công ty của anh đi làm đi. Khả năng anh văn của em là không có vấn đề. Em lại thông minh như vậy, chỉ cần tìm một người chỉ dạy cho em, tin rằng không bao lâu em có thể trở thành nữ cường nhân trên thương trường. Cát Liệt. Bởi vì anh có mắt nhìn người biết anh hùng, Bành Tiểu Mạn cảm động thiếu chút nữa nước mắt dâng trào. Chúng ta phải uống cạn ba ly. Tại sao? Anh đã tìm mắt, đây là ly thứ nhất. Cô giải thích. Ly thứ hai thì sao? Anh có tình yêu. Tình yêu? Anh không biết cái này cũng có thể trở thành lý do cạn ly. Về phần ly thứ ba, ánh mắt của cô mang theo tiếc nuối. Vì hai chúng ta là bạn bè cả đời mà cạn, bởi vì là rất rõ ràng rồi, chúng ta không thể nào yêu đối phương. Không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net